cái nói vậy, bốn thiền đó cho thầy. Cái bốn thiền đó là làm chủ sinh già bệnh tử. Thường thì thầy nói cái bốn thiền đó nó là cái pháp hữu vi và nó vô thường, phải không thưa thầy? Đúng rồi. Thì như thế nào đó là hữu vi bốn thiền này thưa thầy? Tại sao là nó là pháp hữu vi? Cái bốn thiền nó nằm ở đâu? Nó có từ cái tứ niệm xứ mà mình rồi có cái tâm thanh tịnh rồi mình mới đi tới cái tứ như ý trúc rồi mới ra lệnh mà tập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền. Thì như vậy là để mà nó có cái năng lực đó đó thì nó phải tu tập ở trên đâu? Nhưng tập trên thân với tâm. À thì đúng rồi, cái thân cái tâm này nó là thân tứ đại phải không? Thân tứ đại nó là thường hay vô thường? Dạ đúng rồi, tôi vô thường. Dạ. À tôi rõ cái hữu vi của cái bốn thiền là phải không? Dạ vậy. Thì Dạ, như vậy là dạ. Trí tuệ tâm minh, nó hiểu biết trí tuệ tâm minh bắt đầu từ đâu? Đầu từ chỗ cái thân cái tâm là được là À vô thường. thì sắc thọ Dạ. tưởng hành thức này nó nằm trên thân hữu quẩn, thức quẩn gọi là thức thức, nó là trí tuệ tâm minh á. Nó hữu vi là lý do là nó ở trên thân tứ đại này nó biết. Dạ, À như vậy là bốn thiền nó cũng nằm trên thân tứ đại này luôn, và lạc thọ nó cũng trên thân này, mà cái lạc thọ này nó do nó ly dục nó có, phải không? Nói chung ở thầy nói rõ chỗ này để cho cô nắm rõ chỗ này. Khi mình ly dục ly ác pháp á, là nó hướng đến cái chỗ là nó dừng lại cái nhân sinh thử rồi, gọi là diệt đế đó. Khi mà mình ly dục ly ác pháp mà cái quả tất nhiên nó có trên thân này, đó là lạc thôi. À nó là lạc thôi. Cho nên đó là khi mình có được cái tứ thần túc, mình thực hiện cái định như túc để mình nhập bốn thiền á, để mình sống trên cái, những cái quả lạc này thôi. Nói chung là bốn cái thiền này nó chỉ sống ở trên các tầng trời thôi. Cái quả của bốn thiền nó là các tầng trời. Nhưng mà để mà có bốn cái quả các tầng trời này, nó cái nhân mà nó tu tập là do nó ly dục ly ác pháp là mới có. Chứ không phải là không mà nó có được cái bốn cái lạc này đâu. Phải không? Như vậy rằng là Phật dạy chúng ta là khi mình đã ly dục ly ác pháp là mình dừng lại cái nhân sinh tử rồi. Các là hoặc mình nó đoạn diệt rồi, ngay đó là diệt đế nó xuất hiện rồi. Nhưng mà tại vì mình sống những cái thân này nó vẫn có những cái quả lạc của nó thôi à. Nó là hệ quả tất nhiên mà, phải không? Nó là của thân mà cái lạc nó là cái hệ quả tất nhiên của ly dục rồi. Có nghĩa là khi mình ly dục thì tự nó có, chứ không phải mình đi tìm cái lạc này. Khi mình đã ly dục ly ác pháp thì tự như thân mình nó có cái lạc này, tự nó có à. Cho nên Đức Phật nói là khi ta ly dục ly ác pháp thì lạc xuất hiện nơi ta đó. Hoặc là trong cái bài kinh mà Chư Ác Mà Tát, Đức Phật đưa ra cái bài kinh này để mình hiểu nó rất là rõ. Đức Phật nói rằng là không làm các điều ác, siêng năng làm các điều thiện, tự tâm mà nó thanh tịnh à. Khi mình sống những cái điều thiện thì tự nó là thanh tịnh à, phải không? Hoặc là trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ, Đức Phật có nói là thức ăn của tứ niệm xứ là gì? Đó là ba thiện hạnh đó. Mà muốn có tứ niệm xứ này thì mình phải tu tập ba cái thiện hạnh này cho nó thanh tịnh. Và khi ba thiện hạnh này nó thanh tịnh thì tự nó là tứ niệm xứ. Mà khi mình nói tu tập tứ niệm xứ thì mình hiểu ngay nó là à, mình phải sống đúng ba thiện hạnh thôi. Là như vậy đó, mình hiểu như vậy là mình mới hiểu được pháp của Phật. Cũng vậy, để mà tâm mình nó muốn ly dục ly ác pháp thì mình phải sống với lược phạm hạnh. À, chứ không phải là ly dục cứ mình hàng ngày mình tác ý tâm này ly dục đi. Ly ác pháp là làm gì mà nó có cái ly dục đó được. Cho nên chỗ đúng này rồi. từ nào giờ người ta hiểu nhầm chỗ này nè. Vậy trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng khi ta hướng tâm ly dục ác pháp nhập sơ thiền, nói trên chữ nghĩa lành hiểu như vậy, nhưng mà cái giai đoạn để mình sống với cái pháp thiền nó có một cái thời gian của nó chứ. À khi mà Đức Phật Ngài Ngài trở về Ngài sống với cái đời sống tứ chính căn á, đó là Ngài đang sống là Ngài hướng tâm đến là ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Hàng ngày Ngài luôn sống trong cái niệm thiện đó đó, cái niệm mà ly dục đó đó. Mọi mà cái ác pháp nó đến thì Ngài cứ hướng tâm Ngài nhắc để Ngài xả. Mà khi nó xả hết tất cả các dục thì lúc này là cái sơ thiền nó mới thành thành mãn. Cho nên Đức Phật có nói đó, khi ta chứng sơ thiền, nếu mà ta chưa có vượt qua các cảm thọ và các ác pháp thì sơ thiền này chưa chứng đạt đi ta. Có nghĩa rằng là Ngài chưa có vượt qua các cảm thọ và các ác pháp, là chỉ cho cái tâm ngũ triền cái tham sân si của mình đó, Nếu mà nó chưa có đoạn diệt cái này á, là sơ thiền chưa có chứng đạt nơi Phật. À, cái chỗ này nó quan trọng lắm đó nha. Trong kinh Đức Phật nói rằng ta hướng tâm ly dục ly pháp nhập sơ thiền, có nghĩa rằng là nó có một cái thời gian ngày sống trên cái pháp tướng tinh cần đó đó, mà khi nó thanh tịnh rồi thì lúc đó mình mới chứng được sơ thiền. Sơ thiền nó là trạng thái tâm thanh thản an lạc vô sự đó, nó là sơ thiền. Nhưng mà nếu mình chưa có ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì nó chưa có chứng sơ thiền, phải không? Thì lúc này trong kinh Đức Phật diễn tả rằng à, ta sẽ hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì mình hiểu rằng là hàng ngày á, Đức Phật luôn sống trong cái pháp thiện đó. Nếu mà cái ác pháp nó đến thì ngài hướng tâm đến ngài xả, à, khi ngài xả hết ngài mới chứng được cái sơ thiền, phải không? Chứ từ nào giờ người ta hiểu rằng à, là mình dùng cái định như tốt, mình hướng tâm tâm này ly dục niệm pháp nhập sơ thiền đi, cái đó thì nó khác rồi, cái đó là ở trên cái nhị thiền hoặc là tam thiền hoặc tứ thiền á, lúc này cái năng lực của tứ thần túc nó thực hiện. Còn cái giai đoạn mà sơ thiền mình sống cái ngăn ác diệt ác cái pháp tứ tinh cần á, là mình hướng tâm để mình ly dục niệm pháp nhập sơ thiền. Thưa thầy, như vậy thì cái sơ thiền là mình không phải là nó đi qua tứ thần túc mà ra lệnh nó vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà chỉ là vào nhị thiền, tam thiền thôi, chứ còn sơ thiền là mình phải tự tập ly dục ly ác pháp, sơ Rồi. thiền nó mới hiện được hiện diện à. Có chứ, mình vẫn tu tập cái định ý túc chứ. À, sẵn cô hỏi cái chỗ này thầy sẽ nói luôn, thầy làm sáng tỏ cái này luôn. À, nói chung là những cái pháp của Phật khi tu nó có hai giai đoạn. À, nó tu cái pháp bảy giác chi là câu hữu với tứ chánh cần. Tu tập cái giai đoạn là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Và cái pháp tứ nhĩ túc cũng vậy, nó cũng tu cái giai đoạn là tứ nhĩ túc câu hữu với lại pháp tứ chánh cần. À, thì nó những cái pháp này khi tu là cái giai đoạn đầu để mà hướng đến là đoạn diệt ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Phật dạy chúng ta là tu tập là dục định như ý túc tinh cần hành, thứ hai là tinh tấn định như ý túc tinh cần hành, thứ ba là tâm định như ý túc tinh cần hành, thứ tư là tư duy định như ý túc tinh cần hành. Phật dạy mình thứ nhất á, dục định như ý túc tinh cần hành, có nghĩa rằng hàng ngày mình lấy cái ý thức của mình á, để mình hướng tâm như lý tức ý để mình tác ý. Nếu mà nó còn tham sân si còn chướng ngại á, thì mình tác ý mình xả những chướng ngại này. Đó là cái pháp tu tướng chính cần, ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện. Cái như lý tức ý của mình á, nó là ý thức lực mà. À, muốn ngăn mà diệt ác pháp thì mình phải tu để mình thấy được các pháp nó như thật, rồi sau đó mình hướng tâm mình tác ý nó mới xả được. Ác pháp nó không phải là tự nhiên mình tác ý nó xả đâu, mà nó phải thông suốt các pháp nó như thật, rồi sau đó nó mới dùng cái hướng tâm này nè, cái như lý thuyết ý này nè, nó hướng tâm nó tác ý nó xả. Hàng ngày mình tinh tấn đó là tinh tấn định di túc tinh cần hành. Tinh tấn định di túc tinh cần hành có nghĩa là hàng ngày á, mọi cái ác pháp nó đến mình siêng năng á, hướng tâm mình tác ý xả để mà nó đoạn diệt, đình chỉ là cái dục tham sân si của mình á. Khi mình đã đoạn diệt hoàn toàn cái dục tham sân si mạn nghi của mình thì ngay đó là mình nhập vào sơ thiền đó, cô hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thầy. Đó, cái định này cái định của cái tâm, mà cái định của tâm thì nó phải tu tứ tinh cần nó mới có cái định được. Thì như vậy mình lấy cái tâm định nhĩ túc tinh tình hành là mình tu tập trên cái giai đoạn là tứ chánh càng để mà nó đoạn diệt, nó đình chỉ các dục, mà từ đó nó nhập sơ thiền. Cho nên Đức Phật nói rằng là à, hướng tâm ly dục với pháp nhập sơ thiền, cái định của sơ thiền là như vậy đó. Hàng ngày á, mình tu đó, mình tác ý nè, mình hướng tâm nó diệt hết các lậu hoặc đó, thì ngay đó tâm mình nó thanh tịnh, à, nó nhập vào cái định của sơ thiền, cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cho nên sau này thầy sẽ làm sáng tỏ hết cái này nè. Từ nào giờ người ta cứ nhầm lẫn chỗ này nè, nghe nói là mình có tứ thần túc á là mình mới truyền lệnh mình nhập, thì cái đó là cái quả nó năng lực nó cái quả nó sung mãn rồi, phải không? Cái pháp của Phật nó có hai giai đoạn, là mình tu trên cái hành gọi là cái pháp hành, à, gọi là cái nhân á, để mình hướng đến mình ly dục ra pháp. Mà khi nó đã thuần thục rồi, nó trở thành cái năng lực rồi, gọi là lúc này cái định đó mình truyền đó là nó tạo thành cái lực rồi. Cái lực này không phải là mình muốn nó có, mà khi mình hàng ngày mình tác ý đó, tự nó tạo ra cái năng lực này. Do tâm thanh tịnh của mình nó có, mình hướng đến nó xả được các chướng ngại pháp của nó. Gọi là tâm định như ý túc tinh, thực hành lại như vậy đó. Đó, nhờ có cái định này nè mà nó đoạn diệt các dục tham sân si mạn nghi, thì ngay đó nó nhập vào trạng thái của sơ thiền. Thì lúc này là tự nó có đầy đủ những cái quả lạc của nó, chỉ cho tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì lúc này mình sống với nó suốt đời luôn á. À, đặc biệt lắm, nó hạnh phúc lắm, đến đó nó là niết bàn luôn rồi. Đến cái sơ thiền nó đã tương ương trạng thái niết bàn rồi, tại vì lúc này cái tham sân si của mình nó bị lược sạch hết rồi. À, cái ngũ triền cái mà vô minh của mình nó không còn nữa. Mà trong kinh Đức Phật và đằng năm bậc lưu á, nó bị phá vỡ rồi. Có nghĩa là trên tự thân của mình nó lúc nào nó cũng thanh thản an lạc, mà nó không có ác pháp các cảm thọ nó tác động. Cho nên cái giai đoạn tứ tính trần mình tu tập cái pháp là dục với túc tinh cần hành, rồi tinh tấn với túc tinh cần hành, nhờ cái giai đoạn tu tập này là mà nó đoạn diệt các dục, và từ đó mình có cái định duy túc tinh cần hành, là chỉ cho cái định của tâm đó. À, cái định của tâm nó phải, mình phải hiểu như vậy mới được. Còn cái định của thân á, là khi mình hướng tâm mình đình chỉ á, diệt tầm tứ nhập nhị thiền, thì lúc này là nó dừng lại các lục căn của mình á, thì lúc này là gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp nó không có tác động trên cái sáu căn này nữa, nhưng mà nó vẫn còn cái biết, nó vẫn cái biết nha. Thì lúc này nó tuyệt vời lắm. Cái nhị thiền thì nó là lạc thôi, nhưng mà nó không có trí tuệ, tại vì tầm tứ nó diệt mất rồi. Còn cái trên cái sơ thiền chúng ta mới sống niết bàn được, tại vì khi mình nhập vào cái nhị thiền đó, nó chỉ sống thuần túy một cái lạc thôi, nó ở trong cõi trời thôi. Còn cái sơ thiền đó là khi mình sống mình có lạc, nhưng mà do trí tuệ mình có đó, tầm tứ mình có, cho nên mình không có chấp nó, thì ngay đó mình hướng đến niết bàn. Cho nên á, Đức Phật khi tu xong là trở về cái trạng thái của sơ thiền à, gọi là định tướng thứ nhất á, chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà ngài không có cái năm chi thiền của nó. Cho nên thường Đức Phật ngài an trú không, ngài thường nói đó, ta luôn an trú không, là chỉ cho là ngài an trú trong cái trạng thái định tướng thứ nhất, là chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mà nó không có năm chi thiền. Cô hiểu thầy nói chỗ này chưa? Có nghĩa rằng là khi mình ở trên sơ thiền là tự cái lạc nó có, tự nó phát sinh ra cái trạng thái là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Tầm tứ khi nào mình có cái chúng sinh đến thưa hỏi á, là mình tư duy á, mình thiện xảo, mình triển khai cái pháp để mình giúp cho chúng sinh hiểu, đó là mình đang sống trong tầm tứ. Mà khi mà mình không có tiếp xúc với mọi người và mình trở về cái trạng thái bình thường á, thì lúc này nó sống trên cái trạng thái là cái định tướng thứ nhất, là chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mà nó không có năm cái chi thiền của nó, là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nữa. Thì lúc này nó trở về cái trạng thái hết sức là bình thường. À, cái trạng thái này nó không có lạc khổ và bất lạc bất khổ luôn. Cái trạng thái ấy là trạng thái của niết bàn. Như vậy thì cái sơ thiền rất quan trọng thưa thầy. Cái sơ Thì thiền nó quan trọng lắm. sơ thiền là cái trạng thái của niết bàn, còn À, từ tới tới tứ thiền là thầy nói là ở trên cái thiên giới thôi. khi mình nhập vào bốn thiền á, thì mình sẽ hướng về các thiên giới, các tầng trời. Và khi mình sống trong các thiên giới, các tầng trời á, thì mình sống trong các quả lạc của nó. Như vậy rằng là nó vẫn còn nằm trong ba cái dục: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì Khi mình xả ra bốn cái thiền thì lúc này nó sống trên cái định tướng thứ nhất, mình mới sống ở trạng thái niết bàn được. Là khi mình trở về cái định tướng thứ nhất á, là do cái ý thức của mình nó làm chủ á, nó không có để cho cái trạng thái lạc của cõi thiên giới này nè nó tác động, mà mình biết rằng các pháp nó là hữu vi, là vô thường á, mình không có dính mắc nó. Thì có cái bài kinh bữa thầy nói với cô đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nhập sơ thiền mà ngài A Nan nói rằng là sắc thân của hiền giả rất là an lạc thanh thoát, thì ngài nói rằng người ta nhập vào cái trạng thái sơ thiền, nhưng mà ta không có cho rằng ta nhập sơ thiền. Có nghĩa là ngài không có chấp, cái lạc nó vẫn có nhưng mà ngài không có chấp nó. Ý có nghĩa rằng là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài sống trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó. Cái trạng thái ấy là trạng thái của Niết Bàn. Cho nên trong kinh Đức Phật thường nói rằng ta luôn an trú không, thì mình hiểu rằng nó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó. À, nó là trạng thái của Niết Bàn ngay hiện tại này. Thì lúc đó năm cái chi thiền nó không có, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nó không có luôn. Thì ngày hôm qua có một cái sư cô này là cũng tu sinh đó, cô cũng có hỏi hỏi thầy. Thì trưởng lão có nói rằng là bốn cái quả nó tương đương với lại bốn cái thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á. Bốn cái quả là dự lưu quả, nhất lai quả, bách lai quả và a la hán quả, nó tương đương đến bốn cái thiền. Nó tương đương là chỗ nào? Nó tương đương cái chỗ là ly dục ly ác pháp. Nó chỉ tương đương trên cái trạng thái diệt dục. Để mà muốn có được bốn thiền thì mình ly dục nó mới có được, phải không? Ừ. Còn cái bốn cái quả cũng vậy, mình muốn có bốn cái quả này mình cũng phải ly dục, mình phải đoạn dục thì nó mới có bốn quả này. Mình hướng về bốn quả đó, từ dữ lưu quả, nhất lai quả, bách lai quả, a la hán quả, là nó luôn sống trong niết bàn. Nó khác biệt chỗ này thôi. Khi mình sống trong bốn cái quả thì chúng ta luôn sống trong cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó luôn có trí tuệ của nó. Thưa thầy, nhưng mà như thầy nãy mới nói đó là bốn cái thiền, sơ thiền là dự lưu, nhị thiền là nhất lai, rồi tam thiền là bất lai, rồi tứ thiền là a la hán quả, thì nó cũng hơi, bởi vì cũng cũng nhiều khi nó chưa có sáng bắt thầy, cái này cũng lộn xộn lắm. Chính vì cái chỗ đó mà người ta hiểu sai hết, Suy người sai ai lầm luôn. hết. Bốn quả thì nó hướng về cái chân lý diệt đế là niết bàn. Nó không còn sống trong ba cái dục, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Còn bên bốn thiền á, khi mình nhập vào bốn thiền á, thì mình sẽ hướng về các thiên giới, các tầng trời. Và khi mình sống trong các thiên giới, các tầng trời á, thì mình sống trong các quả lạc của nó. Như vậy rằng là nó vẫn còn nằm trong ba cái dục, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên là sự khác nhau giữa cái bốn thiền và bốn quả là như vậy đó. Trưởng lão ngài nói cái gốc chỗ là đoạn dục, nó tương ưng là cái chỗ đoạn dục, chứ không phải là nó tương ưng cái chỗ là cái trạng thái hướng về cái diệt đế niết bàn. Sau này thầy sẽ làm sáng rõ cái ý này, cho nên từ nào giờ người ta hiểu sai pháp trưởng lão hết. Thầy biết thầy nói mà, ngài nói rất là đúng, nhưng mà người ta do tâm chưa có thanh tịnh, tâm chưa có ly dục ly ác pháp, rồi người ta hiểu theo cái kiểu kiểu so sánh á. À, so sánh là nghe trưởng lão nói là bốn quả nó tương đương với bốn thiền, nó tương đương trên cái trạng thái là đoạn dục. Muốn có bốn thiền chúng ta đoạn dục nó mới có được, phải không? Thì bậc thánh khi mà trên bốn quả thì từ dữ lưu quả, nhất lai quả, bách lai quả và a la hán quả, thì bốn cái quả này nè nó luôn hướng cho chúng ta về niết bàn, xuôi về niết bàn, dù có lạc nó xả hết nè. Coi như là bốn cái quả này nó không có chấp nhận là lạc khổ hoặc bất lạc bất khổ. Còn trong bốn thiền nó còn cái quả lạc của nó, mà khi nó nhập vào đó thì nó sống với cái lạc của nó. Có nghĩa rằng nó không có đi về cái hướng của niết bàn. Cho nên bốn thiền á, khi mình nhập vào đó thì nó chỉ là thiên hướng về cái thiên giới lạc của các tầng trời thôi, chứ nó không có nhập niết bàn được. Mà khi nó nhập vào sơ thiền thì nó sống trong cái trạng thái của sơ thiền, hoặc là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và nó sống trên cái trạng thái lạc của cõi thiên giới của nó, mà làm sao nó nhập niết bàn được, phải không? Thì muốn mà mình nhập niết bàn thì mình phải trở lui lại cái trạng thái định tướng thứ nhất, chỉ cho tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì lúc này chúng ta mới sống trong diệt đế niết bàn. Cho nên cái sơ thiền nó là cái quan trọng nhất thôi à, nhằm để mà mình sống trong cái trạng thái niết bàn, chỉ cho cái gọi là hữu dư y niết bàn á, chỉ cho cái trạng thái của sơ thiền đó. Đó, nói chung là nó tương đương là cái chỗ là diệt dục, đoạn dục, và nó tương đương trên cái chỗ là làm chủ sinh tử một cách tự tại. Khi mà nhập vào thiền thứ tư đó, nó làm chủ sinh già bệnh chết một cách tự tại, có nghĩa là nó muốn chết lúc nào nó chết, nó muốn sống lúc nào nó sống. miễn là truyền lệnh ngài cho cái thân này nó dừng lại, nó dừng lại liền đó, làm chủ là sinh tử đó. Tại vì nó là cái công cụ, nó là cái chìa khóa mà nó làm cho cái thân này muốn sống mà muốn chết, sống chết một cách tự tại thôi. Cho nên đó, khi mà đến cái quả mà A-la-hán á, thì lúc này các ngài cũng có đầy đủ cái năng lực tứ đẳng túc luôn rồi. Lúc này các ngài nhập bốn thiền là nó dễ rồi. Cho nên là khi trên cái quả A-la-hán thì lúc này các ngài cũng đã sung mãn tứ niệm xứ, bảy giác chi và có tứ đẳng túc rồi. Và trên cái quả của bốn cái quả thiền cũng vậy. Để mà nó có bốn quả thiền này thì nó cũng phải là sung mãn tứ niệm xứ, bảy giác chi và tứ đẳng túc, phải không? Khi mà có tứ thượng túc rồi thì lúc này các ngài mới thực hiện và nhập bốn thiền, thì lúc này nó sống trong cái trạng thái của thiên giới. Còn bên kia khi mà nó có tứ thượng túc, nó làm chủ sinh tử một cách tự tại, không có cần nhập vào bốn thiền mà chỉ sống bằng trí tuệ của nó thôi, gọi là tuệ giải thoát cả nhà. Cho nên khi mà các ngài đã sung mãn đầy đủ cái bảy giác chi và tứ thượng túc thì lúc này là trí tuệ nó thanh tịnh lắm, nó sáng suốt lắm, gọi là pháp trí, gọi là mình chứng được cái tuệ giải thoát rồi, thì lúc này là gọi là bậc thánh vô học. Lúc này là tri kiến của các ngài đã nó rất là sáng suốt, nó thông suốt hết mọi pháp như thật mà, gọi là tuệ giải thoát. Thì lúc này là tứ thần túc các ngài đã có, các ngài làm chủ sinh tử một cách tự tại rồi. Nói chung là nó tương đương cái chỗ là cái năng lực khi mà ở trên bốn cái quả đó, từ dữ lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và a la hán quả, thì cứ đến mà a la hán quả muốn là làm chủ sinh tử một cách tự tại thì các ngài cũng phải có bảy giác chi và tứ thần túc, phải không? Khi mà trên cái bốn thiền cũng vậy, nếu mà nhập được bốn thiền này thì mình cũng phải có bảy giác chi và tứ thần túc nó mới nhập được. Như vậy rằng nó sẽ tương đương trên cái năng lực làm chủ sinh tử một cách tự tại. Còn trên bốn cái quả, từ dữ lưu quả, nhất lai quả, bát lai quả, a la hán quả, các ngài không có nhập bốn thiền này, mà các ngài luôn sống trong cái trạng thái hiện tại là trú định, là chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chỉ cho tâm không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Bốn cái quả này nó luôn sống trong cái không còn ba cái là hoặc, từ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì bốn cái quả này như vậy. Còn khi mình sống vào bốn cái thiền thì nó sống trong ba cái dục này, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, phải không? Thì nó khác nhau chỗ này đó nha. Bốn cái quả kia thì nó không có ba cái dục này, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Còn khi mình sống trong bốn thiền nó vẫn còn có dục lậu. Cái lạc của bốn thiền nó là dục lậu còn gì nữa, phải không? Cho nên Đức Phật có nói đó, bốn thiền nó là triền phược, là lý do đó. Mà khi mình sống trong đó thì nó còn ba cái dục này. Khi mình sống trong cái bốn thiền á, là mình sống trong thiên giới là chỉ cho cõi trời rồi. Mà khi mình sống trong đó thì nó sống trong cái dục của thiên giới rồi, chỉ cho lạc của ly dục đó. Thì nó vẫn còn nằm trong cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu rồi. Đó, cho nên Đức Phật nói rằng là bốn thiền nó vẫn còn là triền phược, là lý do đó đó. Thì như vậy thì xác định lần nữa cái bốn cái quả và bốn thiền nó tương đương, ở cái chỗ là bậc thánh các ngài có đầy đủ cái năng lực là bảy giác chi và tứ thần túc, nó tương đương trên cái năng lực làm chủ sinh tử một cách tự tại thôi. Còn nó khác biệt cái chỗ là bốn cái quả dự lưu, nhất lai, bát lai và a la hán là chỉ cho là các ngài luôn hướng về cái diệt đế niết bàn, nó không có cái ba cái lậu hoặc, chỉ cho là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa. Bên bốn thiền á, các ngài nhờ có định ý túc cho nên các ngài nhập vào bốn thiền, và khi các ngài sống trong bốn thiền á thì nó sống trong ba cái lậu hoặc của nó, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nói cho nên trưởng lão ngài nói rằng cái bốn cái quả và bốn thiền nó tương đương, ở cái chỗ là bậc thánh các ngài có đầy đủ cái năng lực là bảy giác chi và tứ thần túc, nó tương đương trên cái năng lực làm chủ sinh tử một cách tự tại thôi. Cho nên cái sự khác nhau giữa bốn thiền và bốn quả là lý do đó. Cho nên hôm nay thầy sẽ xác định rõ cái ý nghĩa này là chỗ đó. Cảm ơn thầy quá nhiều, rồi là cái bài bữa nay nó mở mắt hương quang một chút xíu rồi. Để em tôi cứ thắc mắc rồi cái không hiểu nó làm sao, hiểu rõ nhưng mà làm cũng chưa có tới đó, giờ phải lo tập ly dục trước đã. À, cho nên khi mình hiểu ra chỗ này là mình không có còn ham muốn nhập bốn thiền. Cho nên cô thấy vào thời Đức Phật, khi mà nhiều thánh đệ tử của Ngài tu mà thấy tâm mình nó bất động, mà nó đoạn diệt, nó mua lược hết tham sân si mạn nghi, thì lúc này các ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu, thì ngay đó các ngài hướng về Niết Bàn. Các ngài không có nhập bốn thiền đâu, dù cho các ngài có tứ thần túc, các ngài không có sử dụng. Nó là pháp hữu vi, là vô thường thôi. À, nãy cô nói đó, à, tại sao mà bốn thiền nó là pháp hữu vi? Tại vì bốn thiền nó nằm ở trên cái thân tứ đại này. Và thân tứ đại này nó có một cái thời gian, à, khi nó hoại diệt thì nó sẽ dừng lại luôn. Dù cho Đức Phật Ngài tu tập, Ngài có đầy đủ những cái năng lực của Ngài, nhưng mà khi cái thân này nó hoại diệt thì tất cả những cái năng lực nó bằng không hết, nó không còn gì hết trơn á, nó diệt sạch hết luôn mà. Cho nên Đức Phật có nói là tất cả các pháp hữu vi do suy tư tác thành đều là vô thường, đều là hoại diệt, là lý do đó đó. Nó hữu vi là vì nó sống trên cái thân tứ đại này. Cho nên tất cả các tầng trời ấy nó đều nằm trên cái thân tứ đại này hết. Cho nên cái bài mà 12 nhân duyên á, thầy xác định được cái đường hướng này mà Phật đã dạy chúng ta. À, cho nên cái 12 nhân duyên vừa rồi, hai cái bài đó thầy đã dựng lại cái chánh pháp của Phật để cho người ta không còn ngộ nhận được cái pháp của Phật sai nữa. Khi mình hiểu ra thì ngay cái hiện tại mình tu nó giải thoát liền. Sáu trạng thái luân hồi nó nằm trên cái thân ngũ uẩn của mình luôn. Nó do thức của mình nó đảm nhận cái vai trò của nó. Nhưng mà nó là pháp hữu vi, nó là pháp vô thường thôi, nó là pháp hoại diệt thôi. Một câu hỏi của Hương Quang là hôm nay là cũng giải tỏa được cái những thắc mắc của Hương Quang nhiều. Thật ra thì những cái bài sau này sẽ giúp cho người ta nhận ra cái chân pháp của Phật, cái pháp thiết thực hiện tại, cái diệt đế. Mình hướng về cái đó, đừng có hướng về cái gì hết trơn á, đừng có mong cầu chứng thiền chứng định gì hết. Nếu mà mọi người không có tâm đó, tu không có giải thoát đâu. Đức Phật nói rằng cái pháp của Ngài nó không có không gian và thời gian, tại vì cái chân lý diệt đế nó đâu có đi tìm được, mà nó luôn sống trong cái hiện tại, nó sống bằng trí tuệ của nó, để nó không có chấp thụ các pháp hữu vi, thì ngay đó nó mới sống niết bàn được. Phải thông hội thương suốt thì mới tu tập được. Dạ, Quang cảm ơn thầy nhiều lắm.